Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Chitot Kirisaki về nước Mỹ. Nguyên lai cái này cũng là Kiss. Masiro Shina hơi mím lại miệng. Trong miệng còn có Yuichi mùi vị. Đừng nói như thế, kỳ quái a. Takahashi Yuichi nghe là lạ. Thêm vào đối phương dáng vẻ hiện tại nhìn lại như vậy mê người. Quả thực quá phạm quy. Yuichi, có thể lại kiss sao? Như vừa nãy như vậy. Thời điểm như thế này Masiro không cần tiếp tục hỏi a. Takahashi Yuichi, nói xong liền không thể chờ đợi được nữa ấn đi tới. Thời khắc này thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm chậm lên. Sau 5 ngày, trong phòng làm việc, Takahashi Yuichi chính mất tập trung vẽ ra manga. Khả năng là đã quen trong đầu một vừa hồi tưởng manga nội dung một bên tiến hành hội họa. Hắn có thể hơi hơi phân thần nghĩ chuyện khác. Có điều vẽ tốc độ cũng so với hết sức chăm chú thời điểm muốn chậm rất nhiều. Kể từ cùng đại gia trở thành người yêu sau, tháng ngày qua tuy rằng hạnh phúc vui sướng, nhưng có một việc hắn nhưng vẫn ghi nhớ, dẫn đến có lúc sẽ giống như bây giờ buồn phiền. Ở cái kia cùng ngày buổi tối cùng mọi người cùng nhau ăn qua phong phú bữa tối sau, Takahashi Yuichi liền cho Chitot Kirisaki gọi điện thoại, muốn tìm nàng nói chuyện lời, nhưng mà đối phương không tiếp. Chỉ là trở về tin nhắn, Takahashi Yuichi chỉ có thể dùng văn tự tin tức, bắt đầu lấy tình động, nghĩ nhiều biểu đạt tâm ý của chính mình. Chitot Kirisaki liền biểu thị lại buồn nôn liền không nói chuyện với hắn. Liền hai người tán gẫu phương thức lại biến trở về trước đây như vậy. Tựa hồ dáng dấp như vậy Chitot Kirisaki sẽ càng thoải mái một điểm. Tình cờ một đôi lời tiểu ám muội cũng không lại chống cự, nhưng cũng biểu hiện ra tích cực. Takahashi Yuichi cũng không biết chính là đối phương còn có chút nóng ở trong đó. Phảng phất yêu thích loại này còn không trở thành người yêu trước quá trình. Tán gẫu qua sau khi hắn mới biết Chitot Kirisaki lại về nước Mỹ đi. Hơn nữa muốn khai giảng thời điểm mới sẽ trở về. Mặc dù nói là về đến xem người nhà cùng những người khác, nhưng hắn biết đối phương như thế làm khẳng định là có quan hệ tới mình. Tuy rằng tán gẫu cảm giác phảng phất trở lại từ trước, nhưng vẫn là văn tự tán gẫu. Hơn nữa Takahashi Yuichi nội tâm luôn có một loại bất an. Hắn không xác định Chitot Kirisaki là nghĩ như thế nào. Nếu như cùng hắn đoán như thế, vậy thì quá tệ. Hắn sợ sệt đối phương là muốn mượn này về nước cơ hội tới làm nhạt chút tình cảm này. Không chừng các loại muốn khai giảng thời điểm liền không trở lại. Lúc này Sakura Chiyo chính đang Takahashi Yuichi vẽ xong manga bản thảo tiến tới hành bôi đen các loại công việc, vừa đem mới nhất lời. Tháng tư là lời nói dối của em. Hoàn thành, liền cầm lấy khác một tờ giấy. Nhìn một lúc không khỏi hiếu kỳ lên. Yuichi Sakun, này bộ, Ranma 1, 2, giảng chính là cái gì cố sự nha? Nàng chỉ biết là đây là đón lấy tân tác. Lần sau Akira Hattori tới được thời điểm liền muốn giao cho đối phương. Sau khi nói xong không đợi qua lại ứng, nàng không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Mới phát hiện Takahashi Yuichi tựa hồ cũng không chú ý tới nàng câu hỏi. Trên tay vẽ tốc độ cũng so với trước đây chậm hơn rất nhiều. Ngồi bên cạnh nàng bàn làm việc, Kuroi Sena bất đắc dĩ nói. Hắn vừa nãy liền như vậy. Thực sự là, gần nhất bàn thảo lượng cũng rất không đủ. 3 ngày mới gọi ta tới một lần. Còn như vậy người ta có thể muốn bãi công. Sakura Chiyo tự nhiên cũng biết. Đồng thời suy đoán nguyên nhân là cùng Chitot Kirisaki có quan hệ. Tuy rằng cùng đại gia cùng nhau thời điểm hắn cũng rất vui vẻ, nhưng tình cờ lại sẽ không tên thất lạc thở dài. Xin lỗi Kuroi lão sư, Yuichi sao Kun khả năng gần nhất kỳ nghỉ nghĩ thả lỏng một điểm. Các loại khai giảng là tốt rồi, kỳ nghỉ không nên càng thêm nỗ lực sao? Hơn nữa ngươi không cần giúp hắn nói xin lỗi đi. Kuroi Sena vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Sakura Chiyo không khỏi mặt đỏ một chút. Vừa nãy như vậy nói là đứng ở bạn gái lập trường. Nhưng chuyện này hiện nay bọn họ còn không nói cho đại gia. Dù sao cộng nắm một phu cái gì nói ra quá xấu hổ. Các ngươi đang nói cái gì? Hai người nói chuyện âm thanh rốt cục nhường Takahashi Uchi phục hồi tinh thần lại. Sakura Chiyo mau mau nói tiếp. Uchi sao Kun có thể nói một chút? Ranma 1, 2 là giảng cái gì sao? Còn có 12 là có ý gì nha? Xác thực đến nói một chút. Các người vẽ ra cũng có thể càng tiện tay một ít. Takahashi Uchi lúc này mới ý thức được còn. Không giảng qua, liền đem cố sự đại khái nói cho các nàng biết sau khi. Sau đó lại nói, 12 chính là chỉ 12 nam cùng 12 nữ đi. Điều này cũng chỉ là hắn suy đoán. Hơn nữa không ngừng loạn ngựa. Bên trong mấy nhân vật cũng là 12. Có điều có vẻ như đều là các loại động vật. Hóa ra là tính chuyển đề tài nha. Cảm giác tựa hồ rất thú vị. Kuroi Sena tràn đầy phấn khởi cười nói. Không cảm thấy kỳ quái sao? Sakura Chiyo tuy rằng cũng cảm thấy thú vị. Nhưng lại cảm thấy nam chính có thể biến tính cảm giác là lạ. Mà, sẽ như vậy cảm thấy cũng bình thường. Có điều, Kuroi Sena dừng lại một chút. Giải thích, Sakura yêu, nếu như là nghĩ chính mình sáng tác. Cái kia một số thời khắc phải để cho mình dòng suy nghĩ trống trải lên. Tuy rằng có đề tài xác thực rất quái, nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể viết ra càng mới mẻ độc đáo đồ vật mà. Thì ra là, như vậy, Sakura Chiyo đăm chiêu, Takahashi Uchi cũng cười, kỳ thực loại này đề tài ta cũng hầu như không nhìn. Nhưng có quả thật có ý tứ. Hơn nữa giả thiết loạn ngựa chỉ là bất đắc dĩ biến thành nữ tính. Cũng không phải hắn đồng ý. Các ngươi nhìn liền biết. Sau khi nói xong nhìn xuống thời gian. Liền quay đầu đối với Kuroi Sena nói. Thời gian gần đủ rồi. Ngày hôm nay Kuroi lão sư sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, Kuroi Aina bản muốn lưu lại ăn cơm nhiều chơi một chút. Không nghĩ tới hôm nay so với bình thường còn sớm, lại thật không tiện chủ động mở miệng, liền một mặt phiền muộn thu thập lên đồ vật. Chờ nàng đi rồi, Sakura Chiyo đi tới Takahashi Uchi bên cạnh, quan tâm nói, Uchi sao Kun vừa nãy là đang suy nghĩ Kirisaki sự tình sao? Takahashi Uchi do dự một chút, lập tức gật gù. Lập tức phát hiện đối phương một mặt ghen dáng vẻ, liền vội vàng nói, nàng có thể sẽ không trở về. Ai? Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc, Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cùng bạn gái nói muốn người khác là tối kỵ. Nhưng hắn không muốn nói dối, vì vậy tiếp tục nói, đây chỉ là ta suy đoán, nhưng là... Uchi sao Kun như thế suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Sakura Chiyo một mặt lo lắng, biết ít đi cái tỉ muội, nàng cũng không có cảm thấy hài lòng. Khả năng cũng là bởi vì ngược lại hiện tại cũng không chỉ nàng một cái nguyên nhân. Không nói cái này, Takahashi Uchi cười hỏi, Chiyo tự mình nghĩ manga chuẩn bị làm sao? Ta rất muốn nhìn một chút đây. Vẫn không có. Luôn cảm thấy đến lúc đó cho Uchi sao Kun xem có chút thẹn thùng. Sakura Chiyo ngượng ngùng nói. Ngươi sẽ không phải nghĩ lén lút cầm đóng góp đi. Takahashi Uchi một mặt hoài nghi. Không có không có. Sakura Chiyo vội vàng khoát tay áo một cái. Lập tức đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta muốn cho Uchi sao Kun cái thứ nhất xem ta tác phẩm. Takahashi Uchi nghe xong hết sức cao hứng, thấy nàng vẫn đứng, liền đưa tay kéo đối phương. Nha, theo một tiếng thét kinh hãi, Sakura Chiyo ngồi ở Takahashi Uchi trên đùi, trong lòng một trận nai vàng ngơ ngác, cúi đầu không dám nhìn hắn. Du, Yuichi sao Kun làm gì? Chiyo vẫn đứng rất mệt đi, ngồi xuống nghỉ một lát. Takahashi Yuichi mỉm cười nói. Sakura Chiyo khẽ đáp lời, liền y ôi tại trong ngực của hắn. Một hồi lâu mới bình phục tâm tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.